Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đại lượng dùng kim sắc huyết cốt thảo luyện chế huyết cốt đan, trên người mang theo một ít hoàng kim cự nhân hơi thở. Hai người tuy rằng đi lên thời điểm ẩn tàng rồi hơi thở, nhưng là này cổ hơi thở đã dung nhập máu cự nhân tộc đối hoàng kim cự nhân hơi thở thập phần mẫn cảm. Cự nhân tộc mấy cái trưởng lão nhìn đến hai người trước tiên liền phát hiện hoàng kim cự nhân huyết mạch đối cự nhân tộc mà nói thập phần thần thánh. Hai người trên người đều mang theo một tia hoàng kim cự nhân hơi thở, thậm chí có thể đối một ít bình thường huyết mạch cự nhân trưởng lão sinh ra huyết mạch uy áp. Cự nhân tộc tuy rằng ở đông đảo chủng tộc bên trong phẩm tính tương đối thuần phác, nhưng không đại biểu cự nhân tộc chính là một đám ngốc tử. Cự nhân tộc người cầm quyền cũng đều là kiến thức rộng rãi, đa mưu túc trí hạng người, nhìn thấu cũng chưa nói phá. Cự nhân tộc người đều không có hướng huyết cốt đan mặt trên tưởng, đều cảm thấy Sở Diệp, Lâm Sơ Văn chỉ sợ dung hợp hoàng kim cự nhân tộc tinh huyết. Cũng may mắn cự nhân tộc tôn trọng lực lượng, đi đều là quang minh chính đại tu luyện chiêu số, khinh thường với một ít âm quỷ thủ đoạn, hai người mới bình an không có việc gì. Nếu là Sở Diệp, Lâm Sơ Văn dung hợp chính là ma tộc vương tộc huyết, lại rơi vào ma tộc, chỉ sợ sẽ lập tức khiến cho đông đảo ma tộc mơ ước bị trừ hồn luyện phách. Mặc dù có thể sống sót, chỉ sợ cũng là bị trở thành huyết nô lặp lại lấy huyết. Đương nhiên Sở Diệp, Lâm Sơ Văn lúc trước sẽ lựa chọn đi cử nhân tộc phi thăng thông đạo cũng là vì cự nhân tộc thanh danh. Cự hồ trưởng lão cảm thấy Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai tên nhân tộc cư nhiên dung hợp hoàng kim cự nhân tinh huyết, cũng không biết này tinh huyết là nơi nào tới, nói không chừng là từ đâu cái hoàng kim cự nhân trên người rút ra. Này quả thực là đối cự nhân tộc vương tộc khinh nhờn. Xem ở truyền thừa đại đỉnh phân thượng, hắn chủ trương đuổi đi hai người, bất quá cũng có một bộ phận cự nhân cảm thấy hạ giới cự nhân đã thất liên lâu ngày, đại khái đã diệt sạch. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đi lên thời điểm nói cũng chứng thực điểm này, hai người có thể là ngoài ý muốn được đến cự nhân đại lục hoàng kim cự nhân tộc lưu lại tinh huyết. Kể từ đó hai người cùng cự nhân tộc cũng coi như có vài phần sâu xa. Vẫn là giao hảo cho thỏa đáng. Hai bên cự nhân trải qua một phen tranh luận, cuối cùng thương nghị xuống dưới vẫn là quyết định thực hành dụ dỗ chính sách, đem Tử Vụ Sơn cốc hoa cấp hai người. Tính xem này biến, vốn dĩ cự sơn tộc trưởng muốn hoa cấp hai người chính là đào mộc sơn cốc. Đào mộc sơn cốc bên trong có mấy ngàn cây đại cây đào, mỗi năm đều sẽ vì cự nhân tộc cung cấp đại lượng linh đào. Cự hồ trưởng lão cảm thấy kia quá tiện nghi hai người, hai cái ngoại tộc người không đáng cự nhân tộc cống hiến đào mộc sơn cốc như vậy phong thủy bảo địa. Trải qua cự hồ trưởng lão theo lý cố gắng, cự nhân tộc mấy cái trưởng lão thương lượng lúc sau đem Tử Vụ Sơn cốc tặng đi ra. Tử Vụ Sơn cốc diện tích kỳ thật là đào mộc sơn cốc gấp 3, nhưng bởi vì có chướng khí, đối cự nhân sơn cốc mà nói có chút dâu ria. Cự nhân tộc một ít cự nhân biết được trong tộc đem Tử Vụ Sơn cốc đưa cho hai người lúc sau, rất nhiều người đều cảm thấy hai người sẽ cự tuyệt. Tuy rằng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn có tạo hóa cảnh tu vi, đối chướng khí có nhất định chống đỡ năng lực, nhưng thời gian lâu rồi, chướng khí ở trong cơ thể tích lũy nhiều, vẫn là có khả năng sẽ nguy cơ tánh mạng. Ai cũng không nghĩ tới Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai người trụ đi vào. Không đến 2 tháng, liền thanh trừ sơn cốc trường khí. Đem, nguyên bản làm cự nhân tộc tránh chi e sợ cho không kịp địa phương, biến thành non xanh nước biếc nơi. Cự hồ trưởng lão xem tử vụ sơn cốc thay đổi bộ dáng. Không, thiếu toái toái niệm hai người chiếm đại tiện nghi. Muốn đem tử vụ sơn cốc thu hồi tới. Mặt khác chuyển nhượng một miếng đất. Cấp hai người, bất quá, đại đa số cự nhân đều cảm thấy cự nhân tộc là giảng tín nghĩa chủng tộc, lật lọng loại sự tình này. Tuyệt không có thể làm, cũng có một bộ phận cự nhân trưởng lão cảm thấy cự hồ trưởng lão là vác đá nện vào chân mình. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng đem đào mộc sơn cốc hoa cấp hai người. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn ở sơn cốc bên trong ở lại lúc sau. Bắt đầu, đại lượng gieo trồng linh hoa, linh thảo, linh mộc, thượng giới linh, khí đầy đủ. Hai người gieo trồng linh thảo, trưởng thành tốc độ phi thường mau. Sở Diệp hai người chiếm cứ như vậy đại khối địa phương. Gieo, trồng linh thảo, nuôi sống hai người dư giả. Sở Diệp còn đại lượng nuôi thả ong mật. Rất nhiều cự nhân tộc ấu tuổi đều thích qua bên kia mua sắm mật ong. Vốn dĩ một ít thành niên cự nhân tộc còn có chút lo lắng. Thấy mật ong chẳng những không có vấn đề, còn có thể đề cao cự nhân tộc ấu tể thể chất cùng linh lực, cũng liền không ngăn cản cự nhân tộc ấu tể hướng Sở Diệp hai người chạy đi đâu. Sở Diệp ủ mật ong, hương vị thập phần mỹ diệu, thâm chịu cự nhân tộc hoan nghênh, thậm chí một ít thành niên cự nhân kéo không dưới mặt, khiến cho trong nhà ấu tể chạy tới Sở Diệp. Lâm Sơ Văn bên kia đại mua mật ong. Sở Diệp cũng phát hiện một ít ấu tể cầm cự khoản tiến đến mua mật ong, biết là đối phương trưởng bối sau lưng bày mưu đặt kế, làm bộ không biết, đem mật ong bán đi ra ngoài. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vừa mới ở cự nhân tộc ở lại thời điểm, một ít cự nhân tộc vẫn là đối hai người có chút bài xích. Sở Diệp cũng nhìn ra một ít, cho nên mấy năm nay vẫn luôn biểu hiện thập phần an phận thủ thường. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn ngày thường đãi ở tử vụ sơn cốc tu luyện, rất ít ra tới. Ngẫu nhiên có cự nhân tới cửa, hai người đều biểu hiện thập phần thân thiện. Kể từ đó, nhưng thật ra thắng được cự nhân tộc không ít hảo cảm. Tử vụ sơn cốc, Sở thiếu, ngươi đang làm gì đâu? Cự mãnh đi đến thăm hỏi nói. Thu linh thảo, Sở Diệp nói. Cự mãnh ân cần nói. Thu linh thảo a, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không cần, hắn bên này linh thảo phần lớn đều kiều quý thực, làm cự mãnh hỗ trợ không biết muốn lăn lộn thành bộ dáng gì. Sở thiếu, đây là đoán tâm thảo sao? Cự mãnh nhìn Sở Diệp đang ở thu linh thảo hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, đúng là đoán tâm thảo. Như thế nào dài quá nhiều như vậy, còn lớn lên như vậy cao? Cự hòa trưởng lão dưỡng đoán tâm thảo, lớn lên giống như muốn uể oải rất nhiều. Cự mãnh nói. Sở Diệp thuận miệng nói, này đoán tâm thảo gieo trồng thời điểm tưới Sơ Văn điều phối dinh dưỡng dược tề, cho nên mới trưởng thành như vậy. Cự mãnh có chút tò mò hỏi, là bởi vì dinh dưỡng dược tề? Không phải bởi vì tử vụ sơn cốc hoàn cảnh tốt sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, giải thích nói, tử vụ sơn cốc hoàn cảnh là không tồi, bất quá, muốn linh thảo lớn lên hào, quang có hoàn, cảnh là không đủ, tử vụ sơn cốc linh thảo đều lớn lên không tồi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Sở Diệp gieo trồng thời điểm, cấp nơi này linh thảo, đều giải lên linh tuyền thủy, mặt khác chính là liễu thụ yêu, liễu thụ yêu ngày thường vẫn luôn giấu ở sương mù tím núi rừng bên trong, chăm sóc sơn cốc bên trong linh thảo. Liễu thụ yêu là mộc tộc hóa linh, có thể hòa mỹ đem hơi thở dung nhập cỏ cây bên trong. Sương mù tím núi rừng thập phần rộng lớn, cự nhân tộc lại nhiều cầu thả, chỉ cần liễu thụ yêu không chủ động hiển lộ hành tang, liền rất khó bị phát hiện. Trừ bỏ liễu thụ yêu, truy phong có đôi khi cũng sẽ lặng lẽ chảy ra, thi triển mấy cái thời gian pháp quyết. So sánh với liễu thụ yêu, truy phong ra tay số lần không tính quá nhiều. Bất quá, truy phong mỗi lần ra tay đều có thể lấy được thập phần rõ ràng hiệu quả. Đủ loại nguyên nhân thêm lên, tử vụ sơn cốc linh thảo mới trưởng thành hiện tại cái dạng này. Nói như vậy, này sơn cốc bên trong linh thảo lớn lên hảo, chủ yếu là sở thiếu ngươi tỉ mỉ đào tạo duyên cớ. Cự mãnh hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, có chút chột dạ nói, có thể nói như thế. Nếu là như thế nói, cự hồ trưởng lão hẳn là có thể giải sầu. Cự mãnh nói, Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, cự hồ trưởng lão, giải sầu. Cự mãnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, lúc trước là cự hồ trưởng lão đem tử vụ sơn cốc cho các ngươi. Bất quá, sau lại chứng thực tử vụ sơn cốc là khối bảo địa. Cự hồ trưởng lão có chút hối hận, cảm thấy còn không bằng đem đào mộc sơn cốc cho các ngươi. Bất quá, Sở thiếu ngươi yên tâm, chúng ta cự nhân tộc là giảng tín dụng chủng tộc, cho các ngươi chính là các ngươi. Sở Diệp cười cười, có chút mỉm cười nói, như thế kia cần phải đa tạ. Sở Diệp đối cự hồ trưởng lão có chút ấn tượng, hắn cùng Lâm Sơ Văn vừa mới đi lên thời điểm, vị này cự nhân tộc trưởng lão liền xem bọn họ đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Cự mãnh chớp chớp mắt nói, cự hòa trưởng lão giống như đang ở điều phối có quan hệ đoán tâm thảo bảo dược, đang ở thu thập đoán tâm thảo. Một gốc cây đoán tâm thảo một quả, linh nguyên thạch, mọi người đều ở tìm đoán tâm thảo đâu. Sở Diệp nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, nói, ngươi muốn nói, 8 cái nguyên thạch, 10 cây linh thảo bán cho ngươi, ngươi có thể cầm đi bán cho cự hòa trưởng lão. Powered by Clear Studio Flow. Cự mãnh chớp chớp mắt, gãi gãi đầu, nói, như vậy không tốt lắm đâu. Sở Diệp vẫy vẫy tay, nói, không sao, dư thừa tính ngươi chạy chân phí. Cự mãnh có chút kích động nói, như vậy liền đa tạ Sở thiếu. Sở Diệp vẫy vẫy tay, hào phóng nói, không cần khách khí, cự mãnh là cái kẻ nghèo hèn. Sở Diệp liền dự chi 1000 cây đoán tâm thảo cấp đối phương, ước định xong việc sau trả tiền. Cự nhân tộc vẫn là thực giảng tín nghĩa, cự mãnh lại là trường lão tôn tử. Sở Diệp không gánh cự mãnh lật lòng cuốn khoản tư trốn, cự mãnh lấy linh thảo trước tiên liền chạy tới giao nhiệm vụ. Cự hòa trưởng lão thạch ốc này phê đoán tâm thảo phẩm chất đều không tồi, bất quá nhìn không giống như là hoang dại, nơi nào tới? Cự hòa hướng tới cự mãnh hỏi, cự hòa đang ở điều phối huyết nhục bảo dược, yêu cầu đại lượng đoán tâm thảo, cố tình cự hòa chính mình gieo trồng đoán tâm thảo, còn không đến thu hoạch thời điểm. Cự mãnh đưa tới 1000 cây linh thảo phẩm tướng không tồi, xem như giải lửa xém lông mày. Bất quá, 1000 cây vẫn là có chút không đủ, là Sở thiếu, Lâm thiếu, hai vị ngoại tộc người gieo trồng. Cự mãnh nói, cự hồi ạc cau mày, có chút nghi hoặc nói, tử vụ sơn cốc bên trong gieo trồng sao? Phía trước, tử vụ sơn cốc bên trong chỉ có một ít sinh mệnh lực tràn đầy độc hoa độc thảo có thể trường thành, hiện tại liền đoán tâm thảo đều có thể sinh trưởng sao? Cự mãnh gật gật đầu, nói, có thể a, tử vụ sơn cốc đã sớm đã đại biến dạng, hiện tại hẳn là cái gì linh thảo đều có thể loại. Bên kia có đủ loại linh thảo. Cự Hòa có chút ngoài ý muốn nói. Phải không, Tử Vụ Sơn Cốc, chiếm địa không nhỏ. Nếu thật sự đều có thể loại linh thảo, kia, mỗi năm sản xuất hẳn là không ít. Cự Mãnh gật gật đầu, nói, hẳn là không ít đi. Ta nhìn đến bên kia, có một tảng lớn linh điền, đều lớn lên không tồi. Cự Hòa hướng tới Cự Mãnh nhìn qua đi, nói, nhiều như vậy, bọn họ chỉ có hai người, là như thế nào xử lý a? Cự Mãnh lắc lắc đầu, nói, không biết a, hắn đều loại chút cái gì? Cự Hòa tiếp tục hỏi. Cự Mãnh gãi gãi đầu, nói, không biết a, ngươi không phải gặp qua, hắn chính là nghe nói. Cự Mãnh, chờ mấy cái tiểu tử thúi cũng không có việc gì liền hướng Tử Vụ Sơn Cốc chạy. Cự Mãnh có chút ngượng ngùng nói, ta là gặp qua, nhưng ta nhận không ra kia linh điền đều là cái gì a, này rất nhiều hoa hoa thảo thảo không phải đều lớn lên không sai biệt lắm sao? Cự Hòa nghe được Cự Mãnh trả lời, nháy mắt có loại đem Cự Mãnh một quyền truy chết xúc động. Cự Hòa trưởng lão đem một bên linh thảo sách tranh ném cho Cự Mãnh. Cự Mãnh vội vàng đem linh thảo sách tranh bắt được trong tay. Cự Mãnh lấy ra linh thảo sách tranh nhìn vài lần, nói, trưởng lão, cái này ngũ hành thảo ta giống như nhìn đến quá. Theo Cự Mãnh biết, Cự Hòa trưởng lão giống như cùng thương đội nói qua, muốn mua sắm ngũ hành thảo. Ngũ hành thảo chỉ có ngũ hành tộc mới có thể đào tạo, không dễ bảo tồn. Thương đội cảm thấy nguy hiểm quá lớn, lợi nhuận không đủ, liền cự tuyệt. Cự Hòa trưởng lão hướng tới Cự Mãnh nhìn qua đi, nói, ngũ hành thảo yêu cầu lấy ngũ hành chi lực đào tạo, dã ngoại rất ít có ngũ hành tề cụ hoàn cảnh, rất ít có hoang dại. Ngươi ở nơi nào nhìn đến? Cự Mãnh lập tức nói, Tử Vụ Sơn Cốc a. Cự Hòa trưởng lão cau mày, nói, không có khả năng, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Cự Mãnh bị Cự Hòa trưởng lão một giống, tức khắc có chút không xác định. Cự Mãnh gãi gãi đầu, có chút chưa quyết định nói, nhìn có chút giống, bất quá cũng có thể là ta nhìn lầm rồi đi. Cự Hòa nhìn Cự Mãnh bộ dáng có chút hận sắt không thành thép nói, đồ vô dụng, có phải hay không đều làm không rõ ràng lắm. Cự Mãnh bị Cự Hòa một mắng, nhịn không được có chút hủy khuất, cái này xích kim dương quả ta giống như cũng nhìn thấy quá. Cự Mãnh tiếp tục phiên linh thảo sách tranh, ấp úng nói. Cự Hòa nhìn Cự Mãnh, sắc mặt có chút phức tạp, nói, nên sẽ không vẫn là ở Tử Vụ Sơn Cốc. Cự Mãnh gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cự Hòa cau mày, nói, không có khả năng a, xích kim dương quả đào tạo yêu cầu đại lượng huyền dương khí, không tốt lắm, dưỡng khả năng không phải đâu. Bất quá, không phải, hẳn là cũng là thực chân quý linh quả. Cự Mãnh nói. Cự Hòa ngó Cự Mãnh liếc mắt một cái, nói, ngươi như thế nào biết? Cự Mãnh chớp chớp mắt, nói, ta ăn qua a, kia linh quả hương thực, ta giúp Sở Thiếu một cái vội, hắn liền tặng ta một viên, hương vị thực không tồi, ăn xong đi, sức lực cũng có vài phần tăng trưởng, chính là quá nhỏ, căn bản không đủ ăn. Cự Hòa nghe Cự Mãnh lời nói, có chút vô ngữ, hẳn là không phải xích kim dương quả. Xích kim dương quả quá chân quý, không có khả năng tùy tùy tiện tiện đưa cho ngươi ăn. Nếu thật sự là xích kim dương quả, Cự Mãnh liền như vậy tùy tùy tiện tiện ăn, cũng quá phí phạm của trời. Cự Mãnh gật gật đầu, nói, đại khái đúng không? Bên kia trường, cùng loại xích kim dương quả trái cây cây ăn quả có mấy chục cây đâu, nhìn cũng không giống như là thực quý trọng bộ dáng. Cự hòa, cự hổ đã đi tới. Nghe được cự hòa cùng cự mãnh đàm luận, tức giận bất bình nói thầm nói, mệt, mệt, cư nhiên đem như vậy cái hảo địa phương đưa cho hai người. Cự mãnh hướng tới cự hổ trưởng lão nhìn qua đi, dầu lũy nói, cự hổ trưởng lão, lúc trước đưa ra tử vụ sơn cốc là ngươi làm chủ a? Cự hổ hăm mặt trừng mắt nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng đi rồi. Cự mãnh nhìn cự hổ trưởng lão bóng dáng có chút vô tội bĩu môi, cự hổ trưởng lão sinh khí a? Cự hòa trưởng lão bất đắc dĩ nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, nói, cự mãnh, ngươi cũng quá lỗ mãng, như thế nào cái hay không? Nói cái dở đâu? Cự mãnh dầu dĩ nói, vốn dĩ chính là a, là cự mãnh trưởng lão, một hai phải đem tử vụ sơn cốc cấp sở thiếu, vốn dĩ mấy cái, trưởng lão đều không tán thành, hắn bất quá chính là ăn ngay. Nói thật mà thôi, cự hòa, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là, không, cần phải nói ra tới a. Cự hòa trưởng lão, ngươi còn cần cái gì linh thảo sao? Ta xem, sở thiếu bên kia đủ loại linh thảo rất nhiều, ngươi có cái gì yêu? Cầu, ta có thể đi hắn bên kia tìm xem. Cự mãnh nói, cự hòa trưởng lão bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngày thường, không học vấn không nghề nghiệp, gặp linh thảo, cũng không, nhận ra được, ngươi có thể có ích lợi gì? Cự mãnh, cũng không phải hắn một người nhận không ra, cự thạch mấy cái cũng không so với chính mình hảo đi nơi nào. A, cự mãnh trong lòng như vậy nghĩ, lại không dám lên tiếng, ta tự mình đi nhìn xem. Cự hòa đứng lên nói, đối với tử vụ sơn cốc biến hóa, cự hòa sớm đã có nghe thấy. Bất quá, cự hòa vẫn luôn cảm thấy bên kia chính là tiểu đánh tiểu. Nháo, cùng cự mãnh đàm luận một phen, cự hòa lại là có chút ngồi không yên, cách chương.